Thế nào là thở pháp luân thường chuyển bằng ý và thế nào là thở bằng hơi thở? Người mới tập thì thở bằng hơi thở, mà thở một thời gian nó thông rồi là cái ý vừa tưởng là nó chuyển cũng y vậy thôi, là tới nhẹ rồi. Nhẹ rồi nó mới chuyển như vậy, vừa nhắm mắt là nó cũng hít đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, rồi nó cảm thức ở thế gian ăn ngủ bài tiết tam đại sự. Rồi bây giờ tu thiền thì cũng ăn, ngồi thiền nhắm mắt, hít vô là ăn vô, rồi nó êm ả trong người, ngồi thiền ngủ bài tiết phóng đi lên, cũng làm bao nhiêu công chuyện đó. Một người sống mấy chục năm nay ăn ngủ bài tiết có bao nhiêu công chuyện cho tới chết mà thôi. Còn đây chúng ta tu đây là cũng bao nhiêu công chuyện đó, ngồi thiền lấy nguyên khí của trời đất, ăn nguyên khí của trời đất, rồi xuất phát ra giải ra nó mới tiến qua nổi. Chứ các bạn làm tu thiền này có gì mới lạ được, chuyện cũ không. Tam đại sự, soi hồn, pháp luân, thiền định là tam đại sự, ăn ngủ nghĩa là tam đại sự. Hằng ngày cứ làm như vậy, thường xuyên như vậy sẽ có kết quả tốt.